Tướng Giả, quyển 2 chương 269, Thụ nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 269, Thụ nghiệp. Một Diệp Tô như có chút đăm chiêu. Web đạo nhân gầy dùng tay vô nhẹ bả vai hắn, nói: "Trừ Tây Lăng thần tọa đại nhân, không có mấy ai có thể đích thân thấy Hạo Thiên thần tích, mà chúng ta những đạo nhân bình thường này là người phát ngôn của Hạo Thiên ở nhân gian, người thường muốn cảm nhận Hạo Thiên, đó là cảm nhận chúng ta." Diệp Tô nghiêm nghị nhận dạy bảo nói: "Quả nhiên có lý." Đạo nhân gầy thở dài nói: "Ta rời khỏi Tây Lăng cũng đã 23 năm, tuy ở đường quốc không vẻ vang bằng ở quốc gia khác, nhưng giữa tòa đạo quan nhỏ này cũng khoái hoạt. Nghe nói các nước khác các đạo nhân siêu cao thế nặng, sứ quan thân điện phái ra càng là kiêu căng hào hoa xa xỉ, như thế nào có thể khiến người đời thật lòng kính sợ Hạo Thiên? Chỉ mưu cái chữ sợ mà thôi, những đạo nhân đó nào là người phát ngôn của Hạo Thiên, hoàn toàn là sự sỉ nhục của Hạo Thiên. Chuyện liên quan công việc của Hạo Thiên đạo môn ở trong thể tục Diệp Tô không muốn thảo luận." Nhìn bát mì trong tay hắn nói: "Nếu không ăn mì sể lạnh." Đạo nhân gầy lúc này mới nhớ lại trong tay mình có mặt mì, vội vàng đưa tới trong tay hắn, nói: "Đây là cho ngươi ăn, không ăn no nào có sức tuyên giáo." Diệp Tô lắng lặng nhìn bát mì cầm trong tay, bỗng nhiên nói: "Ta sẽ thử một chút phương pháp của ngươi." Một giọt mưa bỗng nhiên rơi vào trong nước mì trong bát. Diệp Tô cùng đạo nhân gầy ngẩng trên trời giáng xuống. Nhìn trời, chỉ thấy giọt mưa từ một trận mưa thu không báo rơi xuống. Ven cổ vi, mưa rào cuối mùa càng thêm hiếm thấy, cạnh đạo quan nhỏ có chút hàng xóm, vốn nghĩ mùa mưa đã qua chưa tô sửa mái ngón kích liền bắt đầu rột. Ra ngoài mọi người dự đoán, thế mưa to lớn y nhất trong phố ngõ, bắt đầu giúp ăn xong mì chay, mưa thu cùng hai tiểu đạo đồng trong quan đi các hàng xóm gạt nước sửa tuyên ví dụ như một kiềm quang hàn thế gian, ở trong sinh mệnh cười nhạo sứ giả minh giới, ở trên đám mây không nhìn toàn mái hiện bị mưa thu xối hỏng, cho nên khi hắn theo thang lầu đi đến nóc nhà, bắt đầu nhặt thay ngói đen, động tác tỏ ra có chút vụng về. Vụn vặt trong hồng trần, nhưng hắn chưa từng sửa, nhưng hắn dù sao cũng là người số một của một thế hệ trẻ Hạo Thiên đạo môn, em gái ruột Diệp Hồng Ngư bị hắn hờ hững không nhìn, ở Tây Lăng thần điện được xưng đạo sĩ nhất pháp thông vạn pháp thông, huống chi là bản thân hắn. Cho nên động tác cạy ngói lau của hắn càng lúc càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, hàng xóm ở phía dưới thang gỗ phụ trách phối hợp hắn từ một người đổi thành bốn người, vẫn không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, dần dần, trên súng lại, nhìn phi tường mái ngói ở bên phố, nhìn hắn giống như miêu tả núi sông đại họa lau vữa, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nối liền một tiếng sợ hãi than. Sau cơn mưa thu, mọi người theo bản năng nghe trên phố thỉnh thoảng vang lên tiếng tán thưởng cùng kinh hô, trên mặt Diệp Tô chưa có biểu cảm gì, hắn mà đắc ý, bởi vì loại chuyện này thực mà trầm mặc cạy ngói, chát vữa, chỉ tùy trước làm chuyện khác. Không bởi chuyện này ân có gì khó, hắn chỉ bình tĩnh lắm, tựa như trong những năm trên đường nước đọng bị mặt trời mùa thu bốc hơi thành hơi nước bao phủ giữa nhà dân, cây rụng hơn phân nửa lá, nhàm chán ở bên phố ngáp ngủ, mọi người nhìn đạo nhân tục ra đến từ đạo quan nhỏ trên mái kia, nói chuyện say sưa về hình ảnh on trước mắt, vì thế chưa chú ý tới này Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị hình ảnh đầu đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bóng người tròn trịa từ trong hơi nước mưa hóa thành đi ra. Trần Bì Bì theo con đường đá, đạp nước mưa, đi đến bên ngoài đám người, hắn ngẩng đầu nheo mắt nhìn bóng người kia trên mái, không cần bao lâu thời gian đã nhận ra mặt đối phương, mắt vốn nheo lại một nửa chợt trợn lên, đôi mắt ứng đỏ, nước mắt tí tách một tiếng liền chảy xuống. Hắn nhìn Diệp Tô trên nóc nhà, run giọng hô: "Sư huynh." Diệp Tô ở trên nóc nhà, đang dùng thừng trúc buộc chặt gậy gỗ trong trụ mái có chút tách ra, nghe ngoài đám người phía dưới vang lên thanh âm, chậm rãi quay đầu. Hắn nhìn người trẻ tuổi mập mạp kia ngoài đám người, trên khuôn mặt đã từng không có bất cứ cảm xúc gì hiện ra một tia tươi cười cực kỳ chân thành, vui vẻ nói: "Ngươi đến rồi." Trần Bì Bì nhìn Diệp Tô trên nóc nhà, rơi lệ đầy mặt nói: "Sư huynh, ngươi đây là sao rồi? Chẳng lẽ ngươi cũng bị đuổi khỏi đạo môn? Người kia thực nhẫn tâm như vậy?" Vẻ mặt Diệp Tô hơi cứng ngắc tựa. Trên nóc nhà bị ánh mặt trời phơi biển thành một con thằn lằn, Trần Bì Bì vẫn thương cảm, nhìn nước mắt giàn giụa. Sau đó hắn chú ý tới, cô tựa như căn bản chưa ý tới, sau cơn mưa ánh mặt trời mát mẻ trên người Diệp Tô tản mát ra ánh sáng cực nhạt mà sạch sẽ tựa như ngọc thạch phát ra ánh sáng long lanh. Diệp Tô sư huynh giấm ở trên thang tiếp xúc đến mặt thang, tiếp theo hắn càng chú ở trên áo vải trắng nhạt Trần Bì Bì lúc này mới phát hiện thì ra cảnh giới của sư huynh so với năm đó ở trong quan cao hơn không ít, càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, giờ này khắc này sư huynh đang đứng ở trong cơ hội nào đó. Đạo quan nhỏ bên đường có phường có mái hiện, ở sau cơn mưa trong ánh mặt trời có bóng râm, hai người đứng ở trong mảng bóng râm này, Diệp ra một tiếng thở dài. Nhìn khuôn mặt tròn trịa của Trần Bì Bì, từ đáy lòng phát Trần Bì Bì nhìn hào quang nhàn nhạt trên người hắn, đè nén kinh ngạc cùng hoảng sợ trong lòng, run giọng nói: Sư huynh, ngươi rốt cuộc đã dùng thuốc gì, lại có cái cảnh ngộ này? Thông Thiên Hoàn ta vẫn giữ, nếu ngươi thật muốn thử phá cảnh, ngươi phải nhất định nói với ta trước, không thể mù quáng ăn. Đạo tu hành, càng gần đến mức cuối càng gian nan, tựa như trèo lên ngọn núi cao và hiểm trở, khoảng cách vài bước cuối cùng luôn gian nan nhất. Diệp Tô Thân là truyền nhân chi thủ quan, sớm ở hơn 10 năm trước thực đã đi tới chỗ sâu nhất của đường tu hành, muốn ở trên cơ sở này tiến thêm một bước nữa, nói dễ hơn làm. Cho nên lúc Trần Bì Bì nhìn Diệp Tô trên nóc nhà, chân giấm thang gỗ như đạp mây trôi, áo vải hào quang ấn hiện, rõ ràng ở trước cơ hội nào đó, nghĩ hẳn hắn khẳng định đã đi lên đường tắt nào đó. Diệp Tô đương nhiên chưa uống thuốc, mặc dù là những viên thuốc chân quý nhất kia của chi thủ quan, hắn cũng chưa từng dùng. Bởi vì từ lúc bắt đầu tu đạo, hắn luôn tin tưởng vững chắc người tu đạo một khi ỷ lại bởi ngoại lực phụ tá, như vậy cả đời sẽ không có bất cứ cơ hội nào đi đến bờ đối diện đích thực. Thẳng đến Trần Bì Bì liên tục nói hai lần, chính hắn mới phát hiện khác thường nào đó. Web đứng ở trong bóng râm trước đạo quan nhỏ, Diệp Tô trầm mặc nhìn nhà dân cùng phường thị hoặc xã hoặc gần, yên lặng cảm thụ đạo tâm của mình, phát hiện cảnh giới mình đã sơ cứng hơn 10 năm, thế mà thực đã xảy ra rung động nào đó, xuất hiện một khe hở, không khỏi rung động, không biết nói gì. Chương 269, Thụ nghiệp. 2. Thành Trường An quả nhiên không phải thành bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web ngay tại lúc này, đạo quan nhỏ vô danh lại nghênh đón một vị khách. Người khách này là vị thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh. Diệp Hồng Ngư nhìn huynh trưởng trên thềm đá, thân thể khó có thể ức chế nhẹ nhàng run rẩy hắn lên, sau đó đôi mắt ứng đỏ, hai hàng nước mắt lặng yên không một tiếng động trải qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Diệp Tô nhìn muội muội dưới thềm đá, mày nhíu lại có chút ghét cay ghét đắng nói. Khóc cái gì mà khóc? Trong đôi mắt sáng như hồ thu của Diệp Hồng Ngư tràn ra nước mắt càng nhiều, nàng chưa đưa tay đi lau, mà là nhìn hắn quật cường bất mãn nói. Hắn khóc ngươi liền cảm động ta, khóc ngươi liền mắng ta. Diệp Tô nhíu mày sâu hơn chút, duy nhất có thể cùng Hạo Thiên Thần Huy so sánh là ánh mắt nhân loại có thể chuyên chú ở một điểm, có thể chiếu khắp thế giới nàng muốn nhìn thấy. Diệp Hồng Ngư nhìn huynh trưởng, ánh mắt ủy khuất mà quật cường, giống như đứa bé gái nhỏ khoai nướng bị đồng bạn cướp đi, lại bị ca ca mắng vô dụng, ánh mắt lại rơi ở trên người Trần Bì Bì, tràn ngập hận ý. Trần Bì Bì cúi đầu thành thật hơn chút. Diệp Tô lạnh lùng nhìn nàng nói. Ngươi là thân phận dám nhìn chằm chằm sư đệ như vậy, nếu ngươi như thế nữa ta sẽ đem mắt ngươi móc ra. Vậy mà Diệp Hồng Ngư giống như chưa nghe được những lời này, ánh mắt nhìn Trần Bì Bì vẫn tràn ngập hận ý cùng ý tứ như nhìn người chết, nhưng mắt nàng cũng chưa bị móc ra, bởi vì Trần Bì Bì áy náy tới cực điểm vừa vặn nói chuyện, hóa giải mảng xấu hố này trước thềm đá đạo NDA in quan nhỏ. Diệp Tô nhìn Trần Bì Bì mỉm cười nói. Ta ngày không gặp nghĩ ông hẳn là còn ở Nam Hải, về phần ta vì sao đến Trường An tất nhiên có nguyên nhân cây ết với sư phụ đã nhiều ETE. Còn đó hắn nhìn Trần Bì Bì bình tĩnh nói, thuận Trần Bì Bì tò mò hỏi, sư nhân gì, Diệp Tô nói, ta đến dừng lại một lần, hắn là truyền nhân chi thủ quan, Hạo Thiên đạo môn thiên hạ hành tâu, nay không ở thể ngoại tu hành, lại giao thiệp với Hồng Trần, đi vào thành Trường An, là vì lý do đơn giản như vậy. Nếu lời đồn là chân thật. Nếu Ninh Khuyết thật sự là con trai Tuyên Huy tướng quân Lâm Quang Viễn năm đó. Như vậy, hắn liền vô cùng có khả năng là con Minh Vương theo như lời Quang Minh Thần Tỏa. Tuy mười mấy năm trước, Hạo Thiên đạo môn tự phủ định cái nhìn của Quang Minh Thần Tỏa, khiến chàng gió tanh mưa máu kia lặng yên mà kết thúc chưa duy trì đến cuối cùng, nhưng Diệp Tô lại không tin tưởng loại phủ định này. Bởi vì năm ấy trời giáng dị triệu, hắn đã ở kia sợi dây đen. Diệp Tô nói với Trần Bì Bì. Ta đến thành Trường An, xem như một hồi tu hành nhập thế, ngày thường vấn là không nên gặp nhau là hơn, chăng qua ngươi nếu thật muốn đến là được. Trần Bì Bì hỏi, sư ngươi chừng nào về trong quan, Diệp Tô hơi nhíu mày, không phải vì vấn đề này có vấn đề gì, chỉ là vấn đề này khiến hắn nhớ tới cái vấn đề kia của Hạo Thiên đạo môn mười mấy năm qua làm người ta đau đầu nhất. Hắn nhìn Trần Bì Bì, lạnh giọng khiển trách, vậy ngươi lại khi nào trở về? Trần Bì Bì xấu hổ không nói gì, xấu hổ thấp giọng nói. Ta phải hỏi sư phụ một chút, vua ngao thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị. Vậy cứ đi hỏi, Diệp Tô mặt không chút thay đổi nhìn hắn nói, khi nào có đáp án thì đến nói cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Bì Bì bị đuổi khỏi đạo quan nhỏ, Diệp Tô phất tay áo đi về phía trong quan, Diệp Hồng Ngư lăng lặng theo sau hắn tuy mới bị lớn tiếng răn dậy một phen, nhưng trên mặt nàng vẫn khó có thể nén được toát ra vẻ vui sướng cùng trào phúng, thẳng đến đi vào trong phòng ý cười khóe môi nàng còn chưa tán đi. Diệp Tô đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, quay đầu nhìn phía nàng, khẽ nhíu mày, hình như có chút không vui. Diệp Hồng Ngư thu liễm ý cười quật trường của mình, không chịu dò ời đi. Mà bình tĩnh nhìn huynh ra ngoài nàng dự. rời khỏi Đào Sơn, tuy hơi thất chọn không tệ, tựa như tài u các ngâm tới thối, một thể cúi đầu. Diệp ngược lại chi khí, nhưng cũng là lựa xuẩn vật bực này bị nước bẩn hững nói, Diệp Hồng Ngư lắng lặng nói. Rõ, Diệp Tô nhìn khí tức điềm tĩnh trên mặt nàng, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Ta hy vọng ngươi tương lai có thể mạnh hơn ta, nhưng cần chính ngươi chứng minh. Diệp Hồng Ngư hé hé môi, nói. Ta sẽ chứng minh cho ca ca xem. Diệp Tô thoạt nhìn khá hài lòng nàng trả lời, gật đầu nói. Vì tương lai sẽ thành chủ đạo môn, cần thật sự có trái tim cường giả đến phụ tá. Ta tin tưởng ngươi sẽ không ta thất vọng. Nghe lời này, Diệp Hồng không chịu đáp ứng. Mím mồm chặt thêm chút cúi đầu bởi vì nàng trầm mặc, hai hàng lông mày của Diệp Tô chậm rãi nhướng lên, giống như hai thanh đạo kiếm tuyệt tình diệt tính, thanh âm dần lạnh đi nói. Năm đó ngươi âm thầm gây xích mích, bức sư đệ rời quan, đừng tưởng ta không biết dụng tâm của ngươi. Ovano Diệp Hồng Ngư ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói. Đạo môn vốn nên là của ngươi, thanh âm Diệp Tô rét lạnh như băng, ngươi lặp lại lần nữa, nói một vạn lần nữa lại như thế nào. Ca ca ngươi là Hạo Thiên đạo môn thiên hạ hành tẩu. Ngươi là người chắc chắn thành thánh, Hạo Thiên định săn đạo môn tất nhiên sẽ truyền thừa đến trên người ngươi. Diệp Hồng Ngư quật cường nói. Hơn nữa năm đó ta cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa làm, ta chỉ nói cho hắn, chỉ cần hắn còn ở lại đạo môn, như vậy quan chủ sẽ nhất định đem đạo môn truyền cho hắn. Diệp Tô lớn tiếng khiển trách, lúc ấy Bì Bì vẫn là đứa nhỏ. Sao ngươi nói loại lời này với hắn? Đây là sự thật, chẳng lẽ là đứa bé thì không thể tiếp nhận sự thật. Diệp Hồng Ngư nói, ta lúc ấy cũng là đứa bé, ta chỉ biết cái sự thật này, ta quả thật không thể tiếp nhận sự thật cho nên ta muốn thay đổi một chút gì đó. Trần Bì Bì hắn cũng hiểu đây là sự thật cho nên hắn cảm thấy áy náy, cảm thấy có lỗi ngươi, cho nên hắn mới sẽ vĩnh viễn đánh không lại ta, mới sẽ ở sau khi ta nói ra lời đó, liền trốn khỏi chi thủ quan. Thanh âm nàng rất bình tĩnh, tự thuật cũng rất rõ ràng, tuy chuyện nói tới liên lụy đến việc truyền thừa quan trọng nhất của Hạo Thiên đạo môn tương lai, lại chưa toát ra bất ý khiếp đảm gì. Biểu cảm trên mặt Diệp Tô lại trở nên càng kỳ quái, không phải phẫn nộ mà là bình tĩnh đến cực điểm. Ngươi có nghĩ tới hay không, nguyên nhân hằn áy náy là điểm, ngay cả thanh âm cũng bình tĩnh đến gì. Web thanh âm này không phải hồ nước ngưng tụ thành mặt băng, mà là mặt nước lặng trong giếng sâu không người tới hỏi. Sư đệ áy náy, là vì hắn thiện lương, hắn kính ta yêu ta, lại phát hiện sư phụ quyết định đem đạo môn truyền cho hắn, cho nên hắn khổ sở, sau đó mới sẽ rời khỏi. Cách chương.